Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, điểm giữ lên, chương 10, hai người mặc dù thực lực rơi vào siêu thoát cảnh, nhưng kiến thức nhưng còn xa cao hơn linh mạch đại lục người. Bọn họ rất rõ ràng, vạn vật thần viêm hình thành phi thường hà khắc, huống chi là trưởng thành. Ở đạo tắc không hoàn toàn linh mạch đại lục là chuyện không thể nào. Lúc trước vạn vật thần viêm một mực không hề có động tĩnh gì, vừa vặn nói rõ suy đoán của bọn họ. Nhưng Nguyệt Trung Thu giờ phút này tình huống cực kỳ hỏng bét, đối phương lại bắt đầu sinh trưởng, để bọn hắn khó có thể lý giải được. Ba người một mực không dám thất lễ, đặc biệt là Quả Quả cùng Lão Hắc. Hai người thời khắc thôi động không thiếu sót thánh khí, để cho bảo trì trạng thái khôi phục, đem vùng không gian này triệt để bao phủ. Vạn cổ bố cục, toàn bộ thiên vực cũng là đại trận, ai biết Cửu U Đại Đế đến cùng còn có cái nào thủ đoạn. Nếu là không cẩn thận, bị đối phương mang đi Nguyệt Trung Thu, cái kia chắc chắn là tai họa ngập đầu. Thời gian thấm thoát, như gió trôi qua. Trong bất chi bất giác, một ngày lại qua, trong ngày này, Nguyệt Trung Thu y nguyên toàn thân tử kim quang mang bao phủ. Vạn vật thần viêm ở tại phần bụng thiêu đốt, nhiệt độ kinh khủng đã sớm làm hắn quanh thân trăm trượng bên trong đại địa biến thành đất khô cằn. Cơ thành phương hướng, đám người càng ngày càng điên cuồng, đã vọt tới tầng thứ 6 vị trí, mà trên mặt đất người cũng càng ngày càng ít. Cơ hồ đã toàn bộ đi đến tế đàn. Tế đàn đỉnh phong cái kia một bóng người như ẩn như hiện. Thôn nạp vô tận tinh khí. Đầy trời phù văn giống như là tạo thành tứ phía vách tường, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Đáng nhắc tới chính là Long Bát đánh ra tên tuổi của mình. Hắn mới vừa tới tế đàn thời điểm, đã có người nhận ra hắn và Kim Lân Mã. Biết là Nguyệt Trung Thu đồ đệ cùng tọa kỵ, lại thủy chung không gặp Nguyệt Trung Thu. Vì vậy, đám người hoài nghi Nguyệt Trung Thu khả năng bị trọng thương, hoặc là cùng hung linh đồng quy vu tận. Rất nhiều người tâm tư hoạt lạc, không nhìn Long Bát, muốn cướp chiếm Kim Lân Mã. Bởi vì đối phương quá mức thần tuấn, toàn thân vàng óng sáng chói, thực lực cường đại, uy phong lẫm lẫm, tại tọa kỵ bên trong tuyệt đối được cho vương giả bên trong vương giả. Long Bát gặp Nguyệt Trung Thu bản thân bị trọng thương, trong lòng vốn liền phi thường khó chịu, lại bị đám người chế giễu mỉa mai, đủ kiểu nhục mạ, tính tình trực tiếp hắn, lập tức liền đưa ra kích lớn màu đỏ ngòm, bổ đến cái kia trên một con đường huyết nhục văng tung tóe. Cuối cùng, Long Bát dũng mãnh vô địch, chém chết tươi một cái thuế phàm cảnh đỉnh phong thánh hoàng tử. Người kia vốn là trên con đường này không miệng vương giả, không ai có thể ngăn cản, nhưng hắn không phục Nguyệt Trung Thu, tuyên bố muốn trấn áp đồ đệ của hắn cùng tọa kỵ. Long Bát làm sao biết nhẫn, một cán kích lớn màu đỏ ngòm, dạy đối phương làm người. Đến đây, không người dám nói nhiều một câu, đều kinh hãi giật mình nhìn xem Long Bát. Đối phương quá hung ác điên cuồng, tới tới lui lui đánh gần 100 cái không phục thanh niên, nhưng chiến lực không có bị hao tổn, lại càng ngày càng mạnh, chiến khởi đến giống như một tên điên. Nếu là tâm lý tố chất không đủ cường đại, đều không thể cùng đánh một trận. Lại là một ngày trôi qua, Mộ Thanh càng ngày càng lo lắng, bởi vì Nguyệt Trung Thu không có dấu hiệu chuyển biến tốt lúc xấu, có đôi khi thần thánh như tiên, sinh mệnh khí thế mạnh đến liền Lão Hắc cùng Quả Quả đều muốn giật mình. Thỉnh thoảng lại uể oải đến không thể phát giác, hơi thở mong manh, ầm ầm, to lớn tế đàn kịch chấn, toàn thân sáng ngời như thần đèn. Lão Hắc cùng Quả Quả tất cả đều kinh hô, bởi vì cái kia tất cả đều là phù văn thần bí xây thành. Sau mặt trời còn muốn thịnh liệt, làm tối tăm không ánh mặt trời thiên vực nhìn thấy ánh sáng. Tế đàn đỉnh phong phía trên, một đóa to lớn hắc liên nở rộ, bị âm sát chi khí cùng tinh khí bao phủ, nguyên một đám huyền bí mật già dặn ký tự, chấn áp mà xuống, cuối cùng tan biến tại đầy trời tinh khí cùng âm sát chi khí hắc liên phía trên. Từng đạo tiếng hét, như cửu thiên kinh lôi, giống như là đại đế ở đọc diễn cảm kinh văn, bị người có một loại người không ở quỳ sát xúc động. Trời cao ma tháng đã tiếp cận trăng tròn, đùng đưa ra trận trận ô quang, quét ngang đại địa, theo lão hắc cùng quả phỏng đoán. Ma tháng tràn đầy thời điểm, cửu u chi khí càng tăng lên, là chân chính âm sát ngày. Đến lúc đó, nghịch thế cải mệnh đại trận sẽ toàn diện mở ra. Bất quá, bọn họ chỗ dựa duy nhất chính là Linh Anh. Chỉ cần Linh Anh nơi tay, đối phương liền không thể viên mãn trùng sinh. Sẽ có cố kỵ, mà Nguyệt Trung Thu lại là mấu chốt một vòng. Bởi vì, trừ hắn ra, không người nào có thể giữ được Linh Anh. Tất cả những thứ này, cũng là bởi vì có nguyên thủy thế giới nguyên nhân. Tế đàn phía trên, kịch đấu không ngừng, chỉ có số ít người không bị ảnh hưởng. Toàn lực xuất phát, mỗi một con đường đều nhuốm máu. Huyết thủy theo cầu thang chảy cuồn cuộn, trên người mỗi một người đều vết máu lốm đốm. Nếu có người chú ý, không khó phát hiện, tế đàn thường cách một đoạn, liền sẽ có một chút lỗ khảm. Huyết thủy theo lỗ khảm mà chảy. Cuối cùng chui vào trong tế đàn, hoàn toàn biến mất không gặp, vô số cỗ tử thi ngã sớm về sau, sẽ tại vô thanh vô tức ở giữa toàn thân khô quát. Tinh khí hoàn toàn biến mất, lúc đầu, đám người còn có lo lắng, nhưng, nguyên một đám huyền bí mật ký tự trấn áp mà xuống. Toàn thể người đều lấy được thăng hoa thời điểm, tất cả những thứ này tan theo mây khói. Nhân tính vốn liền như thế, tai họa chưa lâm bản thân trước đó, kiểu gì cũng sẽ âm thầm may mắn, tồn tại may mắn tâm lý. Tầng thứ 13, khoảng cách đỉnh phong càng ngày càng gần, mọi người tốc độ lại không giảm, một số người thậm chí nhịn không được hưng phấn gào lên. Phốp, tế đàn chấn động, phù văn kích xạ, lập tức, mảng lớn người sụp đổ. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền chết vượt qua 10 vạn người. Một màn này bị người kinh dị. Có người còn đang đánh nhau chết sống, có người còn đang sóng vai trước. Cứ như vậy, người bên cạnh trực tiếp nổ nát vụn, huyết vụ tung tóe một thân. Chuyện gì xảy ra? Đám người không khỏi sợ hãi. Một số người nhịn không được kêu lớn lên. Đế kinh không phải tất cả mọi người có thể thừa nhận. Nếu là đối với mình có lòng tin, cứ tới thử một lần. Có người mở miệng, là một cái bao phủ ở trong hắc bào người, thanh âm rất già nua. Đúng là như thế, đế kinh cũng không phải người nào đều có thể chạm đến. Cơ tộc phương hướng, một vị trưởng lão mở miệng. Hắn đứng ở cơ cổ trần một bên, đi sóng vai, xem xét đều thân phận bất phàm. Thì ra là thế. Đám người nửa tin nửa ngờ, đối phương nói cũng không phải là không có đạo lý, nơi này không có đường lui. Có người kêu lên sợ hãi, đến sống chết trước mắt, hắn mấy vị bằng hữu toàn bộ ở bên cạnh hắn nổ nát vụn, làm hắn manh động thoái ý. Nhưng, có vật vô hình đã cách trở đường đi của hắn, căn bản không thể rời đi, cho phép bên trên không ưng thuận. Nghe được nam tử tiếng kêu sợ hãi, không ít người cũng dò xét một lần. Quả nhiên, không người nào có thể đi ra tế đàn. Lập tức, rất nhiều người trong lòng cảm giác nặng nề, kinh nghi bất định nhìn về phía chung quanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.